Bán tiên, chương 192, tiên nhân, góc truyện audio.com. Này ở đâu ra như thế cái bạch y nữ tử? Sư huynh đệ ba người đều có thể xác định, trước trước sau sau người tiến vào ở trong khẳng định không có như vậy ăn mặc người. Trừ phi đằng sau còn có những người khác tiến đến còn tạm được. Bạch y nữ tử sườn nhan đứng tại cầu đá rìa. Cầu đá không có tay vịn, để cho người ta lo lắng vừa mất đủ sẽ rơi xuống. Có chút khoảng cách, tia sáng cũng không tốt lắm. Thấy không rõ nữ tử dáng dấp ra sao. Là người, là quỷ, là yêu quái. Mục Ngạo Thiết trong tay huỳnh thạch hướng Dữu Khánh trên ánh mắt đưa tiễn. Biểu thị mí mắt bên trên đồ vật sớm liền không có. Không cần nói, sư huynh đệ ba người lập tức móc ra. Làm sắc yêu cơ, hướng chính mình mí mắt bên trên bôi. Về sau ba người lại đi xem bạch y nữ tử kia. Quỷ dị chính là, không có người khí không phải người. Không có yêu khí không phải yêu. Không có âm tức cũng không được quỷ. Hoàn toàn giống tử vật. Nam Trúc nhẹ nhàng thở ra. Dọa ta một hồi, đây cũng là cái gì điêu khắc đi. Rất sống động thật giống có chuyện như vậy. Người nào bày ở này dọa người? Vấn đề này hỏi cũng là hỏi không? Không người có thể trả lời. Liền hắn nói nhảm nhiều mà thôi. Ba người lúc này tiếp tục tiến lên. Leo lên cầu đá. Thỉnh thoảng quan sát bốn phía. Đồng thời cũng cảnh giác bạch y nữ tử kia điêu khắc. Dù sao đây là tà môn địa phương. Không nhìn thẳng cũng làm không được. Trên tâm lý vẫn là giấu giếm đề phòng. Nói thật, dò xét hoàn cảnh chung quanh ba người thật bất ngờ. Không nghĩ tới cái này dưới đất còn có tương tự như vậy vách núi hẻm núi không gian. Ngay tại không có mấy bước muốn đi đến cầu đá ở giữa. Cũng chính là sắp đến bạch y nữ tử kia điêu khắc vị trí lúc. Bạch y nữ tử động, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bọn hắn. Vẻ mặt đạm mạc, một màn này kém chút nắm ba người cho giật mình. Địch địch địch, Dữu Khánh bím tóc đuôi ngựa bên trong đại đầu cũng tại lúc này lại phát ra âm vang tiếng kêu to. Căn cứ trước đó kinh nghiệm, sư huynh đệ ba người cơ hồ là đồng thời huy kiếm. Cùng một động tác, cao, béo, gầy hô ha ha cùng tiến lên. Chém nàng, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích. Chẳng qua là sư huynh đệ ba người phản ứng có chút quá kích. Ai kêu như thế cái đen như mực tình cảnh bên trong. Trên cầu đứng cái bạch y nữ nhân dọa bọn hắn. Bạch y nữ tử tại chỗ bị ba người hợp lại chém nát. Chất lỏng xanh biếc văng khắp nơi. Biến trở về ác tâm quỷ thai bộ dáng. Đối diện rớt xuống cầu đá. Rơi về phía dưới sơn cốc. Sau đó, có thể nghe được dưới sơn cốc mặt có phù phù tiếng truyền đến. Nam Trúc thở ra một hơi. Này, quỷ thai, đang làm cái gì? Trước đó còn có thể biến thành chúng ta người quen biết. Hiện tại làm sao đột nhiên biến thành một người xa lạ? Đây không phải nói rõ làm cho người cảnh giác sao? Mục Ngạo Thiết nhắc nhở. Cùng trước kia, quỷ thai, không giống nhau. Trước kia không có người khí cũng có yêu khí. Lần này không có cái gì. Giống như là tử vật. Dữu Khánh cùng Nam Trúc trầm mặc. Quảng cáo, nhân khí, yêu khí. Thanh âm một nữ nhân đột nhiên tại trong sơn cốc quanh quần vang lên. Sư huynh đệ ba người đột nhiên có tóc gáy dựng lên. Cảm giác da đầu tê dại. Này cái giọng của nữ nhân bọn hắn không xa lạ gì. Mặc dù chỉ nghe qua một tiếng ngắn ngủi thở dài, lại là khắc sâu ấn tượng. Lúc này nghe xong liền nghĩ tới trước kia vừa mới tiến cổ mộ lúc tình hình. Cùng tiếng thở dài đó là cùng một người. Trong giọng nói có mang theo u oán cảm giác. Ba người nhìn nhau, theo phản ứng của đối phương bên trong đã nhìn ra. Không phải nghe nhầm, cũng không ngừng tự mình một người nghe được. Ba người ngắm nhìn bốn phía, chợt run lên, cầu đá một chỗ khác cửa hang. Đi ra một bóng người, lần cận chút có thể nhìn ra, liền là một cái dán đầy chất nhầy ác tâm Mao hầu tử. Công Nhiên dùng chân thân bộ dáng đi tới. Quỷ thai đang biến hóa, bên ngoài thân nhúc nhích biến hóa, rất nhanh lại biến thành nữ tử áo trắng kia. Sư huynh đệ ba người vẫn là lần đầu trơ mắt thấy. Quỷ thai là thế nào biến hóa thành người? Cái này thì cũng thôi đi. Càng làm ba người ngạc nhiên nghi ngờ chính là từng bước đi tới bạch y nữ tử trên thân. Nhân khí, yêu khí, tà khí đang không ngừng chuyển đổi lấy. Tựa hồ tại đáp lại Mục Ngạo Thiết. Ngươi muốn cái gì khí ta đều có thể cho ngươi. Này quái vật gì? Xem ra trước kia tiến vào cổ mộ người đối này. Quỷ thai, hiểu rõ cũng không nhiều nha. Nam Châu thanh âm hơi có chút khẩn trương. Đều rõ ràng cảm thấy. Lần này, quỷ thai, lộ diện giống như không giống nhau lắm. Giống như có cái gì khác mánh khóe muốn xông bọn hắn tới. Nhất là cảm giác được cái kia thở dài một tiếng người hẳn là hướng bọn hắn tới. Dữ Khánh một thủ thế. Sư huynh đệ ba người phương diện nào đó ăn ý thật không cần phải nói. Lập tức quay người bay vút đi. Trực tiếp thoát ly cầu đá. Xông về lúc đến cửa hang. Gặp gỡ chuyện như vậy. Biện pháp tốt nhất liền là trước tránh xa một chút lại nói. Tục xưng an toàn là số một. Lại tục điểm liền là chạy trốn. Nhưng mà gặp lại liền là duyên. Có một số việc là tránh không xong. Vọt tới cửa động ba người chợt gấp dừng lại. Lại chậm rãi lui lại. Sau đó, trong động lại đi ra một người. Lại là một cái bạch y nữ tử. Sư huynh đệ ba người không ngừng quay đầu. Phía sau bạch y nữ tử vẫn còn. Hai bên bạch y nữ tử là giống nhau như đúc. Dữ Khánh đột nhiên một cái lắc mình mà ra. Chỉ nhất kiếm liền đem trước mặt bạch y nữ tử cho chém giết. Vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Thậm chí là không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Lại ngã xuống đất biến thành. Quỷ thai, thi thể. Hắn vẫn là muốn diệt trừ cản đường trước tránh về mê cung giống như lối đi đi. Ta tùy thời có thể làm cho những cái kia yêu tu tìm tới các ngươi. Bạch y nữ tử vô cùng đơn giản một câu quanh quẩn tại sơn cốc. Ngừng lại lệnh trừ quái muốn chạy Dữ Khánh cứng đờ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết trở tay không kịp ngược lại vọt tới trước mặt hắn. Lại song song dừng lại. Song song quay đầu nhìn về phía Dữ Khánh. Làm sao không chạy? Lúc này, trong động đi ra một đám bạch y nữ tử. Khiến cho hai người buộc lòng phải lui trở về. Đồng thời, cầu đá một chỗ khác cũng xuất hiện một đám bạch y nữ tử. Toàn bộ lớn lên một dạng. Hai phía cửa động một đoàn bạch y nữ tử đều tại hướng trong cầu đá ở giữa tập trung. Sư huynh đệ ba người bị bức phải lui lại. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết muốn động thủ giết ra ngoài. Lần này là Dữ Khánh huy kiếm tờ cánh tay ngăn trở hai người. Cản trở hai người cùng nhau lui lại. Đồng thời la lớn, ngươi muốn làm gì? Nghĩ hù dọa chúng ta sao? Lời này vừa nói ra. Hai phía đi tới bạch y nữ tử chợt hiện dị thường cử chỉ. Đột nhiên như bị điên. Theo cầu đá hai phía bay nhào. Dồn dập tự vận giống như nhảy cầu. Một mực lui lại sư huynh đệ ba người kinh ngạc. Chỉ thấy phía trước chỉ còn một tên bạch y nữ tử hướng bọn họ đi tới. Lại quay đầu xem. Trên cầu không có một ai. Đối phương tựa hồ biểu hiện ra trình độ nào đó thiện ý, đâm đầu đi tới bạch y nữ tử tay phải nâng lên. Tay áo dài đón sơn cốc quét qua. Kỳ tích lập tức xuất hiện. Cả tòa sơn cốc trong nháy mắt trở nên tinh quang sáng lạn. Chợt lại như tinh chiều cuồn cuộn. Trên cầu, trên vách núi đá, cầu xuống núi cốc, còn có trên đỉnh đầu. Bám vào. Lăng mộ khắp nơi đều thấy cái chủng loại kia sợi rễ bắt đầu giãn ra ra quầng sáng. Không ngừng có ánh sáng ban hướng mỗi một đầu sợi rễ quán chú. Cuối cùng dừng lại về sau. Mỗi một đầu sợi rễ đều tản ra nhu hòa màu trắng huỳnh quang. Lúc này sư huynh đệ ba người cũng cuối cùng đem bạch y nữ tử diện mạo nhìn cái rõ ràng. Tóc dài xõa vai, tướng mạo chỉ có thể nói là còn có khả năng, chưa nói tới rất dễ nhìn. Vẻ mặt đạm mạc, chân trần đi tới dáng vẻ cũng là đẹp mắt. Mỗi một chân đạp tại những cái kia sợi rễ bên trên đều có sóng ánh sáng gợn sóng. Như tại tinh hà đạp sóng tới, chân trần vừa rơi xuống đất, chung quanh sợi rễ liền như là sống lại, ôn nhu đụng vào. Đen kịt u ám xuống núi cốc không gian, trở nên huy hoàng sáng sủa, biến thành một chỗ tựa như ảo mộng chỗ, thoáng như tiên cảnh, thật chính là quá đẹp, đẹp đến nhường sư huynh đệ ba người trợn mắt hốc mồm, đẹp đến nhường sư huynh đệ ba người có chút sợ hãi. Đối phương cho cảm giác của bọn hắn có chút cao thâm mặt chắc. Đây là trong truyền thuyết kia âm u cổ mộ sao? Tà môn vẫn như cũ. Ba người nhìn một chút trên tay mình bị phụ trợ ảm đạm phai mờ huỳnh thạch. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vọng lâu trên tình báo chưa từng thấy. Trong truyền thuyết chưa nghe nói qua. Liễu phiêu phiêu bọn hắn cũng không có đề cập tới còn có cảnh tượng như vậy. Vấn đề là, một đầu, quỷ thai, có thể có này phất tay thắp sáng một phiến thiên địa khống chế năng lực sao? Ba người cảm thấy, cái này, quỷ thai, không phải chính chủ hẳn là khống chế. Quỷ thai, người, là nữ nhân này tướng mạo người sao? Phía sau màn hắc thủ xuất hiện sao? Dữu Khánh gọi hàng, ngươi là ai? Quảng cáo, bạch y nữ từ một bên chậm rãi đi tới. Vừa chậm rãi nói ra, ngươi hy vọng ta là người như thế nào? Ta chính là cái đó người. Dữu Khánh, chấm, nếu lộ diện, cần gì phải cố làm ra vẻ bí ẩn. Bạch y nữ tử, bất diệt người. Dùng người ở giữa lời tới nói. Tiên nhân, sư huynh đệ ba người đồng thời sững sờ. Chợt nhìn nhau, trong ánh mắt đều có hoài nghi. Nếu thật là trong truyền thuyết tiên nhân. Cần tránh tại dưới mặt đất dùng dạng này lén lén lút lút thủ đoạn sao? Bạch y nữ tử cuối cùng đứng ở ba người trước mặt. Địch địch địch, trốn ở trong đầu tóc đại đầu lại âm vang kêu to một phiên báo động. Lần này, sư huynh đệ ba người không tiếp tục chém đối diện nữ tử. Bạch y nữ tử nhìn chằm chằm Dữ Khánh nói. Nếu như ta không có đoán sai. Trên người ngươi này con côn trùng liền là địa hỏa chi tinh a. Nói là đại đầu sao? Dữu Khánh nghi ngờ nói. Địa hỏa chi tinh, có lẽ là vậy. Bạch y nữ tử, địa hỏa chi tinh, chính là hỏa linh khí thai nghén ngưng kết ma thành. 800 năm mới có thể hóa hình một lần lộ diện. Lộ diện một lần cũng chỉ có 36 ngày. Chỉ vì giao phối. Về sau lại ẩn vào địa hỏa không ra. Đây là chí dương đồ vật. Có thể khắc âm hồn. Bách tà bất xâm. Bình thường dùng cho luyện dược hòa luyện chế bảo khí. Vật sống chính là không nhiễm phong trần tinh linh. Lưu lạc tại thế nhất định tuyệt thực mà chết. Như thế nào trên thế gian trong phong trần đi theo người chạy loạn khắp nơi. Nó sẽ không chạy sao? Sư huynh đệ ba người đưa mắt nhìn nhau. Dữu Khánh trong lòng tại nói thầm, nàng nói là đại đầu sao? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cũng tại nói thầm trong lòng. Nói là cái kia đánh rắm trùng sao? Sư huynh đệ ba người đều cảm giác cô gái mặc áo trắng này nắm đại đầu nói rất hay cao cấp cảm giác. Chẳng qua là đều cảm giác đối phương nói có chút không đúng. Cái gì 800 năm mới lộ diện một lần? Cái gì không nhiễm phong trần tinh linh? Cái gì lưu lạc tại thế nhất định tuyệt thực mà chết? Trong lòng ba người đều tại nói thầm. Tuyệt thực cái rắm, tham ăn muốn chết, không ăn chết no đều là tốt. Một cái đại thí liền có thể đồ thán một phương. Thật không nhìn ra người ta nói cái kia phần cao nhã tới. Đến mức có thể hay không chạy. Dữu Khánh suy nghĩ một chút bán mất lại chạy về tới tình hình. Trần chờ nói. Hiện tại hẳn là sẽ không chạy a. Bạch y nữ tử gật đầu. 800 năm mới xuất hiện một lần đồ vật. ngươi có thể gặp được, còn có thể tùy tùng ngươi. Rõ ràng ngươi cũng là thân có cơ duyên người, cũng là không uổng công ta lộ diện gặp ngươi. Dữ Khánh, đừng nói như vậy Huyền. Ba người chúng ta vào Nam ra Bắc cái gì chưa thấy qua. Không ăn bộ này, ngươi đến cùng là ai? Chân thân trốn ở phía sau màn đến tột cùng có gì ý đồ? Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nghe vậy cũng ưỡn ngực, kiếm trong tay khoe khoang lấy cho sư đệ trợ uy. Bạch y nữ tử, ta ở đây ở 3000 năm. Các ngươi phá cửa nhà ta, nhiễu ta thanh tịnh, phản chất vấn ta có gì ý đồ? Là đạo lý gì? Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.